cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 43, góc truyện audio.com. Ngòi bút màu đen ở trên tờ giấy trắng sàn sạt vẽ ra. Hai cái tay đặt ở trên đàn dương cầm. Triệu Mộ Tịch nằm trên sofa. Hiện tại rất thường xuyên nhớ tới tình cảnh đó. Bộ dạng kỳ giữ đường dạy nàng đàn dương cầm. Tùng tùng tùng, Triệu Mộ Tịch tiện tay thả notebook lên trên ghế sofa. Đứng dậy, đến nhà nàng mà gõ cửa cũng chỉ có kỳ giữ đường. Mỗi lần đưa 100 còn có thể ăn một bữa cơm. Kỳ tổng thật không hổ danh là người làm ăn. Triệu Mộ Tịch tiếp nhận tiền trong tay kỳ giữ đường. Mỗi lần kỳ giữ đường tới ăn trực, đều sẽ đưa cho nàng 100 khối. Giống như thanh toán ở tiệm cơm vậy. Triệu Mộ Tịch nhớ không rõ nàng đã đến bao nhiêu lần. Chỉ biết là nàng đến so với trước đây còn nhiều hơn. Hầu như là mỗi ngày đều đến. Ngoại trừ tình cờ tăng ca hoặc có tiệc xã giao đầy không được mới không đến. Nhưng từ sớm sẽ gọi điện thoại nói cho nàng biết. Phương diện tìm việc làm thuận lợi không? Kỳ giữ đường uống canh nàng múc cho mình. Vẫn được, ngoài miệng Triệu Mộ Tịch nói như vậy. Nhưng không tiếp những đơn hàng kia. Triệu Mộ Tịch liền không còn nguồn kinh tế. Làm thêm ở đoàn phim cũng chỉ là tạm thời. Nàng phải đi tìm công việc mới. Nhưng tìm việc làm nào dễ như vậy? Tiền lương thấp, đối với những nợ nần của nàng mà nói. Chỉ như muối bỏ biển. Kỳ giữ đường biết, ngoài mặt giúp nàng, chắc chắn nàng sẽ không tiếp thu. Cũng chỉ có thể lén lút quan tâm nàng. Nhìn nàng một chút, Triệu Mộ Tịch thực sự không biết bảo vệ chính mình. Mỗi ngày tiếp xúc với long ngư hỗn tạp. Chuyện làm ăn của người nào cũng tiếp. Tiền trọng yếu đến mức so với an toàn của bản thân mình còn trọng yếu hơn sao? Long ngư hỗn tạp, nơi có kẻ xấu người tốt trộn lẫn. Người đừng động, ta tới thu thập là được. Triệu Mộ Tịch không cho nàng hỗ trợ thu thập bàn ăn. Nàng đồng ý để mình đến đây ăn cơm. Đã là kỳ tích rồi. Da rẻ trên tay Triệu Mộ Tịch cũng không nhẵn nhụi. Lúc kỳ giữ đường nắm nàng tay có thể cảm giác được. Triệu Mộ Tịch đứng ở bên cạnh bồn rửa chén. Kỳ giữ đường vẫn giống như trước. Ở một bên lẳng lặng nhìn nàng. Nhưng Triệu Mộ Tịch sẽ không bao giờ hỏi. Người luôn nhìn ta làm cái gì? Quan hệ hiện tại của các nàng có chút kỳ diệu. Nói là bằng hữu, nhưng đều biết đối phương yêu thích chính mình. Nói là tình nhân, các nàng lại chưa từng làm rõ hay nói toạc ra. Tiếp xúc thân mật nhất cũng chỉ có ôm ấp mà thôi. Kỳ giữ đường ngồi ở trên ghế sofa, nhìn một quyển notebook mở ra, tiện tay liền cầm tới. Nhìn mấy lần, đều là phác họa bóng lưng. Những dạ phục này, nhìn, có chút quen thuộc. Triệu Mộ Tịch vừa rồi ở nhà bếp, cắt gọt một dĩa dưa hấu đưa ra. Thấy kỳ giữ đường đang xem bút ký của nàng, đột nhiên hơi sốt sắng. Đây là ngươi vẽ, kỳ giữ đường lại lật một tờ. Vẽ rất tốt, học qua thiết kế sao? Mỗi lần nàng lật một tờ, Triệu Mộ Tịch liền sốt sắng lên, căn bản không có để tâm trả lời vấn đề của nàng. Đại học học cái này, kỳ giữ đường nhàn nhã lại lật qua một tờ khác, tốt nghiệp tại sao không tiếp tục làm, đừng xem, ăn trái cây đi, Triệu Mộ Tịch đưa tay muốn đem notebook cầm về. Chờ một chút, kỳ giữ đường lật đến một tờ kia thì trở nên yên tĩnh. Nàng nhìn thấy bức vẽ trên giấy, hai cái tay đặt ở trên đàn dương cầm, trong nháy mắt kỳ giữ đường liền rõ ràng bóng lưng quen thuộc kia là ai. Người đưa ta, Triệu Mộ Tịch ngồi không yên, muốn đi lên cướp, tại sao lại nhìn loạn đồ vật của người ta? Chấm, nhìn tiểu bộ dạng căng thẳng này của nàng, kỳ giữ đường liền cố ý muốn trêu chọc nàng, ông trời đang giúp nàng a, nhìn những bức họa này. Trong lòng cực kỳ hài lòng, người lén lút vẽ ta, cho ta nhìn một chút thì có làm sao? Không có, những thứ này, Triệu Mộ Tịch đến gần tiếp tục đi cướp. Kỳ giữ đường lại trốn, thường xuyên qua lại, nháo nháo Triệu Mộ Tịch liền đem nàng áp đảo ở trên ghế sofa. Đưa ta, chấm, kỳ giữ đường liền để nàng đè lên, tiếp tục lật, nhìn thấy ở giữa có một tờ, mặt trên lít nha lít nhít tràn ngập tên của chính mình. Hảo xấu hổ a, Triệu Mộ Tịch cực kỳ không muốn để nàng nhìn thấy tờ giấy kia, nhưng vẫn bị nàng nhìn thấy. Mấy ngày kỳ giữ đường đi hát thị, trong lòng nhớ nàng, Triệu Mộ Tịch cầm bút không suy nghĩ gì liền viết nhiều như vậy. Nên sớm phi tăng vật chứng mới phải, lớn tuổi rồi còn làm chuyện như vậy. Ta đi uống nước, lúc này Triệu Mộ Tịch mới phát hiện cả người mình đang đặt ở trên người Kỳ Tòng. Liền hết sức tránh né, Kỳ giữ đường để notebook xuống, nhìn chăm chú khuôn mặt nàng, đưa tay vững vàng vòng lấy eo nàng, không cho nàng đi. Triệu Mộ Tịch cùng trong tưởng tượng của nàng, tương phản thực sự quá lớn, yêu thích một người liền khó khăn như vậy sao, nhưng vừa nhát gan lại vừa có chút đáng yêu, khiến người ta không nhịn được, muốn bắt nạt. Kỳ giữ đường nằm ở dưới thân nàng, một cánh tay ôm lấy eo nàng, một cái tay khác vuốt mặt nàng, lại nhẹ nhàng nặn nặn, ôn nhu trêu ghẹo nàng. Tiểu túng bao có lẽ là bé nhát gan ó. Trong giọng nói còn mang theo vài phần sủng nịch, Triệu Mộ Tịch từ chối tiếp thu cái ngoại hiệu này. Người hai mươi mấy tuổi đầu rồi, quá buồn nôn, nàng mạnh miệng cằn nhằn một câu. Người mới túng bao, cái tư thế này thật ám muội, trốn không thoát cũng không muốn chạy trốn. Kỳ giữ đường ôm nàng như vậy, lại còn sờ mặt nàng, bầu không khí có vẻ càng thêm không thể miêu tả. Kỳ giữ đường ôn nhu vuốt vuốt thái dương của nàng. Hai người cách nhau rất gần, nhẹ giọng nói liền có thể nghe được rõ ràng. Người không nhát gan, tại sao trốn tránh ta? Chấm, còn nhớ buổi tối ngày hôm ấy. Triệu Mộ Tịch nghiêm túc nói. Người đối với ta tốt như vậy, ta thích ngươi làm sao bây giờ? Kỳ giữ đường cho rằng nàng là quan tâm sự tồn tại của Hạ Tề. Nhưng hiện tại đang giải quyết vấn đề cùng Hạ Tề. Nàng cũng đang do dự như thế. Ta nào có trốn tránh ngươi? Trong lòng Triệu Mộ Tịch rõ ràng, trốn tránh trong miệng Kỳ giữ đường là có hàm nghĩa gì? Nhưng nàng vẫn tiếp tục giả ngu. Kỳ giữ đường càng nói trắng ra, tại sao không dám quang minh chính đại yêu thích ta? Triệu Mộ Tịch đang muốn luân hãm bên trong tiếng nói ôn nhu khiêu gợi của nàng. Phải nói là đã luân hãm, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn dán vào ôm cùng nàng như vậy. Lúc Kỳ giữ đường cùng nàng đùa giỡn, nàng liền chống không lại được Kỳ giữ đường, chớ nói chi là hiện tại, Kỳ giữ đường nghiêm túc lại thâm tình như thế nói chuyện với nàng. Trầm mặc vài giây, các nàng nhìn chăm chú khuôn mặt của nhau, ai nói ta không dám, lúc Triệu Mộ Tịch cách một khoảng cách gần nhìn vào trong mắt của nàng. Giống như bị một loại ma lực nào đó khống chế, đại não trống rỗng. Không nhịn được nói một câu nói như vậy, Kỳ giữ đường cười, đột nhiên lật lại nợ cũ, còn nhớ buổi tối ngày hôm ấy không? Buổi tối ngày hôm ấy ta ở rét đại chờ ngươi, nhớ tới, chuyện Kỳ giữ đường đem nàng chơi đến xoay quanh, Triệu Mộ Tịch đương nhiên nhớ rõ, nàng lừa gạt Kỳ giữ đường nói mình là học sinh ở rét đại. Cuối cùng Kỳ giữ đường đem xe đứng ở rét đại chờ nàng. Cuối cùng chơi đến nàng vô cùng lo lắng, đẩy một cái mặt mộc mà chạy tới. Khi nào thì ngươi phát hiện được ta đang lừa ngươi? Triệu Mộ Tịch hỏi, nàng vẫn muốn biết, Kỳ giữ đường là từ lúc nào thì bắt đầu chơi nàng. Kỳ giữ đường đưa tay vuốt tóc của nàng. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Triệu Mộ Tịch yêu thích nàng sờ tóc của chính mình, yêu thích nàng sờ mặt của mình, cũng yêu thích nàng ôm chính mình. Nói tóm lại, tất cả những gì hiện tại đang phát sinh, Triệu Mộ Tịch đều yêu thích, không chấp nhận Kỳ giữ đường rất khó chịu, tiếp nhận rồi sợ sệt mất đi cũng khó chịu, tóm lại cái nào cũng khó chịu. Có lúc Triệu Mộ Tịch nghĩ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, yêu thích liền ở cùng nhau, nhiều đơn giản, ngày đó ta hỏi ngươi, có bạn gái hay không, còn nhớ ngươi trả lời như thế nào không? Triệu Mộ Tịch nhớ rõ. Nhớ được bản thân không cần mặt mũi cười nói. Hoặc là, Kỳ Tổng làm bạn gái của ta đi. Kỳ giữ đường nhớ nàng nhất định là còn nhớ. Kỳ giữ đường giơ tay lên, ôm lấy cổ Triệu Mộ Tịch. Cố ý kích nàng, ngươi dám lặp lại lần nữa không? Các nàng đều đã ôm đến thân mật như vậy. Hai người cũng rõ ràng trong lòng. Triệu Mộ Tịch chính là không có dũng khí nói ra khỏi miệng. Thậm chí hiện tại nàng biết có 99% khả năng. Chỉ cần mình dám nói ra, Kỳ giữ đường sẽ đáp ứng nàng. Nhưng Triệu Mộ Tịch vẫn không dám nói ra. điều này cũng ở trong dự liệu của Kỷ Dữ Đường. Triệu Mộ Tịch muốn đứng dậy, nhưng Kỷ Dữ Đường đem nàng ôm chặt lại. Kỷ Tổng, Mộ Tịch, có tâm sự ngươi liền nói với ta. Ta bồi tiếp ngươi. Triệu Mộ Tịch sợ hãi sau khi đem những vấn đề hiện thực này bày ra. Nàng sẽ không bồi tiếp chính mình nữa. Lúc trước Nam Hải kia cũng nói như vậy với nàng. Hiện tại không muốn nói. Vậy sau này hãy nói. Kỷ Dữ Đường ôm nàng vào trong lồng ngực. Tay Triệu Mộ Tịch đang chống đỡ ở trên ghế sofa thả lỏng ra. Cả người đều hãm ở bên trong cái ôm của nàng. Mặt các nàng dán rất gần. Chóp mũi đều sượt đến cùng một nơi. Triệu Mộ Tịch nghe nàng nhẹ nhàng nói. Ta chờ ngươi, đừng tránh ta, chấm. Triệu Mộ Tịch nhìn vào mắt của nàng. Tâm động không ngừng, lắc đầu một cái, không có trốn tránh. Thật sự, Kỷ Dữ Đường dùng tay nâng gò má của nàng. Lòng bàn tay vuốt nhẹ bờ môi béo mập của nàng. Nhãn nhụi mềm mại, cách trương.